Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2264, Quỷ chủ cơ duyên, cổ thần truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bọn họ trò chuyện bên trong có thể biết được, mục đích của bọn hắn cũng là dẫn khí thiên đế tiến đến áp chế cái kia hư không ngược dòng dẫn xuất khí thiên đế hẳn là có thể làm đến, nhưng là chui vào cổ tinh, lấy người ta thực lực sau khi tiến vào, có thể sẽ bị đánh chết. Gầy gò nam tử lắc đầu nói, đúng vậy a, cái này bất động minh vương thành thực lực còn mạnh hơn kình vô cùng, như là thông đạo đầu kia là người ta đại bản doanh, chúng ta sau khi đi vào, thì thật trở thành cá trong chậu. Tại hắn đối diện đấu đế uống từng ngụm lớn một chén rượu nói. Nhiệm vụ của bọn hắn là chui vào cổ tinh. Thế nhưng là bất động minh vương thành tại bài trừ cấm chế về sau. Đem cổ tinh phong tỏa. Chỉ để lại ma quốc chỗ này cửa vào. Muốn đi vào cổ tinh chỉ có thể đi nơi này. Nói đến đây, cái kia đấu đế thở dài một tiếng. Bọn họ đấu đế công tại cực thiên thế giới bên trong tuy nhiên không phải bá chủ thế lực. Nhưng là lúc trước tại cái này trong phạm vi trăm vạn dặm. Cũng là mạnh nhất thế lực, nhưng là bây giờ cái này trên đỉnh đầu, thì toát ra một cái bất động minh vương thành. Ma quốc gần nhất tại mở rộng, tin tưởng không lâu sau đó có khả năng sẽ đối với hắn đấu đế cùng động thủ. Để hắn có áp lực rất lớn, lần này còn là hắn hướng sau lưng thế lực đề nghị đón lấy nhiệm vụ này. Chuyện này không nóng này, bên kia cũng không có quy định chúng ta hoàn thành thời gian. Gầy gò nam tử nói ra, cũng thế, ta có chút quá cuống cuồng. Vân huynh, ngươi nghe nói, thiên mục tại Hắc Thủy Thiên Thành bị bất động minh vương thành Du Ha Bách chém giết. Đấu đế nói đến đây trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thiên mục thực lực cùng chúng ta không sai biệt lắm, Du Ha Bách có thể giết chết bọn họ, hẳn là cũng có thể giết chết chúng ta, bất quá chúng ta không cần quá lo lắng, bên này khí thiên đế thực lực so với Du Ha Bách còn kém phía trên rất nhiều. Gầy gò nam tử nói, ta sợ ma quốc bên kia vẫn còn có cao thủ. Đấu đế trầm giọng nói ra, khẳng định có cao thủ, nhưng là chúng ta lại không cần xuất thủ, tìm tới cơ hội lại ra tay là được. Quảng cáo, gầy gò nam tử nói, cũng không thể một điểm động tĩnh đều không có đi. Đấu đế mở miệng nói, đấu đế huynh, ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Có chuyện gì ngươi nói thẳng, mạo hiểm sự tình, huynh đệ là sẽ không theo ngươi. Gầy gò nam tử lắc đầu nói, khí thiên đế ma quốc ngay tại mở rộng. Ta cái này đấu đế cũng chỉ sợ cũng tại hắn mở rộng phạm vi bên trong, người nói chúng ta nếu như không cho ma quốc tạo điểm phiền phức, như vậy ta đấu đế cũng qua một đoạn thời gian, khả năng thì bị người ta tiêu diệt. Đấu đế mở miệng nói, nghe được đấu đế, cái kia gầy gò nam tử ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, ánh mắt nhìn về phía đấu đế. Ta nói ngươi làm sao lại tiếp nhiệm vụ như vậy, nguyên lai ngươi đây là lo lắng cho mình đấu đế cung, huynh đệ ngươi ta là hợp tác. Ngươi như thế hố huynh đệ có chút không đúng a, gầy gò nam tử trầm giọng nói ra. Ta sao có thể hố huynh đệ đâu, bây giờ cực thiên thế giới biến hóa cực lớn, phía sau chúng ta thế lực cũng sẽ không để chúng ta nhàn rỗi. Tổng muốn cho chúng ta làm ra một điểm nhiệm vụ đến, ngươi ta cũng nên nhận nhiệm vụ, tiếp nhiệm vụ này, bên kia cũng sẽ không lại cho chúng ta tuyên bố những nhiệm vụ khác. Đây là chuyện thật tốt a, đấu đế mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia bất động minh vương thành thành chủ Tô Hảo, nghe đồn gần nhất vẫn luôn tại ma quốc, thì bên cạnh hắn cao thủ như mây, không cẩn thận, chúng ta liền sẽ bị giết, còn tốt sự tình. Gầy gò nam tử sắc mặt tức giận nói, Vân huynh, bớt giận, đấu đế cung đối với chúng ta vẫn là rất trọng yếu, liền dựa vào sau lưng thế lực tư nguyên, người ta cũng không có khả năng đạt tới bây giờ cảnh giới, đấu đế cung, cũng không phải một mình ta. Đấu đế nhìn lấy gầy gò nam tử nói, tuy nhiên hắn là đấu đế cung chi chủ, nhưng là tư nguyên hắn nhưng là cho tới bây giờ đều phân cho trước mặt nam tử một nửa. Nghe được đấu đế nói như vậy, cái kia gầy gò nam tử sắc mặt hòa hoãn. Kỳ thật chuyện này, chúng ta cũng không cần qua lo lắng nhiều, hư không sụp đổ, hư không ngược dòng hoành hành, dạng này thuận tiện chúng ta điều tra khí thiên đế thế lực. Nếu như khí thiên đế thời điểm quá mạnh, ngươi mang theo đấu đế cung trực tiếp thêm vào ma quốc, đánh không lại thì thêm vào sao? Một khi thêm vào ma quốc, chúng ta có lẽ thì có thể tìm tới cơ hội tiến vào cổ tinh, thành lập một đầu truyền tống thông đạo. Gầy gò nam tử trong đôi mắt quang mang lóe lên, nghe được gầy gò nam tử, cái kia đấu đế trên mặt biểu hiện ngưng trọng, sau đó bắt đầu giãn ra lên. Vẫn là Vân Hùng huynh, Ngươi nghĩ phương pháp tốt, chỉ cần chúng ta 9 người ma quốc, chúng ta cũng là ma quốc người, tiến vào cổ tinh nói không chừng có khả năng. Đấu đế tâm tư chuyển động, sau cùng gật đầu nói. Bây giờ đây đúng là phương pháp tốt nhất, vậy chúng ta liền chờ khí thiên đế khởi hành, áp chế cái kia hư không ngược dòng, nhìn một chút thực lực của hắn như thế nào. Đấu đế theo rồi nói ra, lúc này, ma quốc bên này, khí thiên đế ngay tại Tô Hạo đối diện, trước mặt bọn hắn trưng bày một số trà cụ, hai người ngay tại uống trà. Chủ thượng, cái kia hư không ngược dòng sụp đổ, chỉ sợ cần ta tự mình đi trấn áp tu bổ. Nhưng là ta bên này không tìm được cái kia hai cái đánh phá hư không người, bất quá theo lúc ấy giao thủ dấu vết nhìn, ta cảm giác đối phương thì là cố ý đem hư không đánh cho sụp đổ, để hư không chi khí ngược dòng mà ra, mà lại phương hướng vẫn là ta ma quốc nắm giữ địa phương. Khí thiên đế đặt chén trà xuống, mở miệng nói, đây là muốn thăm dò thực lực của ngươi. Tô Hạo mở miệng nói, căn cứ thuộc hạ bên này thôi toán, hẳn là muốn thăm dò thực lực của ta. Thuộc hạ như bọn họ mong muốn, để bọn hắn nhìn xem bản tỏa thực lực. Khí thiên đế nói, bước vào thượng vị thiên tôn, hắn còn không có phát huy qua thực lực bản thân, hắn rất muốn nhìn một chút mình tới đạt thượng vị thiên tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vạn sự phải cẩn thận, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, khí thiên đế muốn xuất thủ. Tô thần là sẽ không ngăn cản, muốn để người ta kiêng kỵ ngươi. Như vậy chỉ có thể thể hiện ra thực lực cường đại. Chủ thượng, Has bên kia truyền tin đến đây, muốn mời quỷ chủ, tiến về vô hình đế quốc. Hắc Bạch Giê-xu tiến lên nhẹ giọng nói ra, đồng thời đem tại cái kia Thái Tố Sơn bên trong bây giờ phát sinh sự tình cáo chi Tô Hạo. Xem ra những cái kia cổ thần truyền thừa đằng sau tồn tại rất nhiều thứ. Đây là quỷ chủ cơ duyên. Để quỷ chủ tiến đến. Cái kia Minh La, hiện tại trạng thái gì? Thiên mục bị Du Ha Bách chém giết. Hiện tại chỉ còn lại một cái Minh La, nhất định phải giám sát chặt chẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thượng, cái kia Minh La cũng hẳn là để mắt tới cái kia cổ thần truyền thừa. Hắc Bạch Giê-xu nói, hắn cũng để mắt tới cái kia cổ thần truyền thừa. Tô Hạo khẽ trao mày, từ hiện tại tình hình đến xem, những người này không có thần hồn. Động thủ cũng chỉ có thể diệt trừ bọn họ, thu hoạch được không được muốn tin tức. Dưới tình huống như vậy, nếu như cái này Minh La xuất thủ, như vậy đến lúc đó động thủ, sợ rằng sẽ bị diệt sát. Có thể nghĩ biện pháp tới gần nơi này Minh La sao? Tô Hạo trầm giọng mà hỏi, có lẽ có thể an bài quỷ chủ cùng đối phương tiếp xúc. Quỷ chủ xuất hiện số lần thiếu, mà lại hình dạng đều là lão giả bộ dáng, một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Ta muốn những người kia sẽ không biết đối phương là quỷ chủ. Hắc Bạch Giê-xu nói, nghe được Hắc Bạch Giê-xu, Tô Hạo cảm giác đây là một cái biện pháp không tệ. Bây giờ quỷ chủ thực lực đã đạt đến hạ vị thiên tôn cảnh, hấp thu hết cái kia cổ thần truyền thừa, thực lực tất nhiên phóng đại, thêm vào đối phương có lẽ có thể làm đến. Cứ dựa theo phương pháp này chấp hành, người cái này liền cùng quỷ chủ đi qua, tiên hạ thủ vi cường. Thu hoạch được cái kia cổ thần truyền thừa. Tô Hạo phân phó nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.